Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lên đấy. Hạ Trầm Trầm cười cười, đối với Tĩnh Phi Phạm ngóc ngóc tay. Phi Phạm, đây là con gái của chị tên là Ly Yên. Mặc dù đã 6 năm không gặp, nhưng Hạ Trầm Trầm được hấp dẫn vẫn như cũ không giảm. Tĩnh Phi Phạm gật đầu một cái. Em biết. Ly Yên phải gọi là chú Phi Phạm. Thơ Ly Yên ngẩng đầu nhìn bóng sáng thật cao của Tĩnh Phi Phạm. Từ trong mắt hắn, cô có thể thấy được hắn chính là khinh bỉ cô, làm cho cô cảm thấy tức giận. Còn không muốn. Hạ Trầm Trầm cảm thấy khó hiểu, không khỏi hơi giận. Ly Yên, mẹ dạy con phải lễ phép như thế nào? Con không gọi hắn là được rồi. Hắn vừa mới nói là con xấu xí. Thơ Ly Yên lui một bước dài, mạnh mẽ lắc đầu. Hạ Trầm Trầm nhìn Tĩnh Phi Phạm một cái. Hắn đối với cô xấu hổ cười một tiếng. Em cảm thấy chị so với cô bé đẹp hơn. Trong mắt Tĩnh Phi Phạm, hắn vẫn cho rằng Hạ Trầm Trầm là người con gái đẹp nhất ở trong thôn. Sẽ không có ai đẹp hơn cô. Thương Ly Yên cũng chỉ là bạn sao của cô mà thôi. Khi còn nhỏ hắn cũng rất thích Hạ Trầm Trầm, dịu dàng thân thiết, khéo hiểu lòng người. Khi hắn lần đầu tiên biết yêu thì đối tượng thầm mến trong lòng hắn chính là cô. Thậm chí đã từng hoang đường chờ mong sau này mình có thể lấy cô làm vợ. Hiện tại đứng trước mặt Hạ Trầm Trầm đã không còn mập mờ như ngày xưa. Nhiều năm không gặp, hắn đối với cô chỉ còn giữ lại hoài niệm về mối tình đầu, giống như tình cảm chị em, thậm chí giống như tình mẫu tử. Bởi vì mẹ hắn mất sớm, bà hắn lại bận bịu về công việc, lạnh nhạt với hắn. Chỉ có cô hàng xóm Hạ Trầm Trầm tâm sự cùng hắn làm bạn mà thôi. Chỉ là cảm giác lúc ngày bé, chỉ là xung động nhỏ, hắn liền cho rằng đó là tình yêu. Thật ra thì hiện tại hắn biết đây chẳng qua chỉ là hắn hoang tưởng mà thôi. Cô vừa mới rời đi thì hắn trong lúc đó cũng ít gặp mặt những người con gái khác. Giận nhiều cô, liền hướng mà hạ mẹ dò thăm tin tức của cô. Biết được cô mang thai 3 tháng nên phải vội vàng lấy chồng. Hơn nữa 6 tháng sau thì sinh ra Thương Ly Yên. Giấc mơ của hắn cũng bị Thương Ly Yên phá hư. Vì vậy, hắn đối với lần đầu tiên gặp mặt Thương Ly Yên dĩ nhiên là không có tình cảm tốt, thậm chí còn có ít thù địch. Nếu không phải là sao cô, Hạ Trầm Trầm cũng không phải lấy chồng sớm như vậy. Cũng sẽ không sớm như vậy rời khỏi gia đình, theo chồng. Nếu cô không lấy chồng sớm, hắn sẽ có nhiều thời gian bên cô, nói chuyện. Cho nên nghĩ như thế nào, hắn cũng cảm thấy là do Thương Ly Yên làm hại. Cô hại hắn liền mất đi người bạn tri kỷ thường xuyên tâm sự cùng hắn. Một người cô đập sống như bị mọi người vứt bỏ trong xã hội. Ly Yên có muốn ăn kem tuyết hay không? Bà ngoại con biết con trở về, liền làm sẵn đặt trong tủ lạnh rồi. Muốn ta gọi con vào ăn. Nghe thấy kem tuyết, ánh mắt cô liền lập tức lóe sáng. Con muốn ăn. Hạ Trầm Trầm dắt tay cô. Chúng ta cùng nhau vào ăn. Cô nhìn Tĩnh Phi Phạm một cái. Có muốn vào ăn cùng hay không? Tĩnh Phi Phạm lắc đầu. Em còn phải đến trường ôn thi. Hạ Trầm Trầm yếu ớt cười. Cố gắng lên. Tĩnh Phi Phạm bởi vì nụ cười như hoa này của cô mà đứng trước mặt cô mỉm cười đáp lại. Thương Ly Yên khẽ chú ý tới. Ánh mắt hắn vẫn nhìn theo sự di chuyển của mẹ cô. Rõ ràng chính là thích mẹ cô. Cô không biết là Tĩnh Phi Phạm đối với mẹ cô đơn giản chỉ là tình nghĩa, thân tình giữa những người bạn. Không được, không thể để cho mẹ cô bị cướp đi. Cô phải giúp ba đem mẹ chăm sóc thật tốt. Thương Ly Yên thầm nghĩ. Cô chợt buông tay Hạ Trầm Trầm, đưa ra hai cánh tay ngăn trước người hắn. Không cho phép người nhìn mẹ ta. Người nàng chỉ cao đến đùi hắn, căn bản không thể uy hiếp được. Tĩnh Phi Phạm nhíu nhíu chân mày. Hạ Trầm Trầm la Thương Ly Yên. Không được vô lễ với chú. Mẹ là của ba, hắn không được nhìn lén. Thương Ly Yên bảo vệ quyền lợi của mình. Hạ Trầm Trầm cảm thấy buồn cười. Không sao, ba sẽ không ghen đâu. Ly Yên, mẹ xem Phi Phạm nhà bên cạnh như em trai, con cũng phải xem hắn như chú, biết không? Dù sao hai người cũng hơn nhau 10 tuổi. Hạ Trầm Trầm nhìn thấy con gái đem Tĩnh Phi Phạm vô tội thành kẻ thù, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Thương Ly Yên ngẩng đầu nhìn Tĩnh Phi Phạm, thế nhưng hắn lại lộ ra vẻ mặt tươi cười như không cười. Hắn tuyệt đối không thích cô. Đừng xem cô tuổi còn nhỏ, tâm tư của cô thế nhưng lại rất nhạy cảm. Cô có thể từ ánh mắt của hắn nhìn ra ý nghĩ của hắn. Hắn tuyệt đối không hoan nghênh cô đến đây. Hơn nữa hắn đối với mẹ cô có cảm giác rất kỳ quái. Chính là ở ánh mắt hắn, cùng với ánh mắt của ba nhìn mẹ giống nhau. Ấy, nhưng lại có chút không giống nhau. Dù sao cô chính là không thích hắn nhìn mẹ mình. Mẹ của cô không phải là người trong vườn thú linh tinh hay động vật gì, không thể để cho người khác tùy tiện nhìn. Tôi sẽ không đem mẹ tặng cho chú. Cô hướng về phía hắn quát to một tiếng, sau đó lôi kéo tay của mẹ nhanh chóng chạy vào nhà bà ngoại. Hạ Trầm Trầm cười một tiếng, đối với Tĩnh Phi Phạm nói lời xin lỗi bằng ánh mắt. Đi theo Ly Yên vào nhà. Tĩnh Phi Phàm hai mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của cô, cho đến khi không thấy được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net